Thiên mệnh khả biến, chương 795, cuộc chiến chào hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 795, cuộc chiến chào hàng. Cho Hiểu Minh Tâm năm nay 22 tuổi, được đưa lên môn phái từ năm 6 tuổi, vào đúng thời điểm Diệt Vô Sắc vừa vô địch Kim Tinh Hội ngay năm sau đó. Vị sư huynh thiên tài này chẳng hiểu đắc tội với ai, đã bị cho lưu đày xuống biên giới phía nam, tại một vùng hoang mạc hẻo lánh nào đó. Tuy vậy, hình ảnh Diệt Vô Sắc ngạo nghễ dùng lực tụ đan kinh khủng khiếp mà áp đảo toàn trường đã in sâu vào tâm trí đứa trẻ mới tiếp cận với tiên đạo. Triệu Minh Tâm từ 11 năm trước đã là một trong những hạt giống được trưởng môn Mai Trung Hữu trọng điểm bồi dưỡng, tất cả đều để nhắm tới bá nghiệp vĩ đại thống nhất tứ đại. Kẻ thiên tài như Triệu Minh Tâm sớm đã tụ đủ đan lực để trùng kích cảnh giới thiên nhân, nhưng Mai Trung Hữu đã sớm ra chỉ thị yêu cầu những môn đồ như hắn ém sức tụ đan ấy lại, tích lũy chiến lực để trở thành vô địch trong cảnh giới tụ đan, cũng là vì kỳ Kim Tinh Hội năm nay. Lời của sư phụ nặng tựa non, nhưng quan trọng hơn, bản thân hắn cũng rất khao khát được như Diệt sư huynh năm đó. Đã gắng sức duy trì sức tụ đan đến gần như không thể chịu nổi, tưởng chừng đã là đệ nhất dưới gầm trời, chẳng ngờ năm trước lại không chịu nổi ba mũi tên của Tiễn Vương đất Bắc. Triệu Minh Tâm càng sâu sắc thấu hiểu đạo lý thiên ngoại hữu thiên, một năm vừa qua hắn không chỉ trau dồi cải thiện luyện thể, vốn là điểm yếu của bản thân, lại càng điên cuồng nghiên cứu đan đạo. Người Mông phương Bắc bẩm sinh đã có thần lực cường hãn, điều mà tu sĩ phương Nam vốn chẳng thể sánh bằng. Không thể dùng những phương pháp tự nhiên để xóa nhòa khoảng cách về thể chất, vậy thì cách giải quyết duy nhất chỉ có thể là đan dược. Tu sĩ tiên đạo, đặc biệt là những thiên kiêu như hắn, việc tích khí tụ đan vốn không hề có giới hạn duy nhất chính là cơ thể không cách nào chịu đựng. Khi đạt qua ngưỡng chịu đựng ấy, dù muốn dù không, cũng đành phải dẫn phát thiên kiếp, bằng không cũng tự bạo mà táng mạng. Một năm khổ luyện, cùng với tư chất hơn người, Triệu Minh Tâm chẳng biết từ khi nào cũng đã trở thành một luyện dược sư rất có thực lực trong môn phái, sớm đã vượt qua cả những môn sinh luyện dược tài năng nhất. Cách hắn không xa trên sân đấu, cũng là một kẻ địch đáng gờm đến từ Trúc Sơn, tên gọi Cao Anh Kỳ. Xét về chiến lực, họ Cao kia vốn chẳng phải mối nguy hiểm cần dè chừng, nhưng trình độ luyện đan cũng chẳng phải danh hão. Cũng phải nói, trong tứ đại, xác thực Vũ Đăng Phiên cũng là một luyện dược sư có trình độ, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn cả đường chủ luyện dược đường của Mai Sơn. Khi xét tới việc Trúc Sơn vốn thua kém Mai Sơn khá nhiều về khía cạnh tài nguyên và vật liệu. Sư phụ hắn, Mai Trung Hữu, tuy nói là vì tìm kiếm đồng minh để phá rối nội bộ Trúc Sơn, cũng không đến mức kết bằng hữu với những kẻ vô năng. Nhớ lại thời điểm hơn 20 năm về trước, luyện dược hội vốn là nơi vô phái đàn áp tiên phái. Cùng là hai trường phái mạnh mẽ về luyện đan, nhưng trình độ đan đạo của vô phái luôn luôn hơn phía bên kia một bậc. Điều này không chỉ làm giảm uy danh của tiên phái trong mắt bạn bè bốn phương, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn kinh tế của tứ đại. Ấy là khó bán được đan dược, trong những năm tháng một núi phải chứa hai hồ ấy, ngoại trừ tiền ngân sách phải tranh giành nhau từng đồng, nguồn thu nhập chính của các môn phái Tứ Vân Sơn vẫn là tiền bán đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong đó là việc tìm kiếm các đơn hàng tại các sự kiện lớn, mà Kim Tinh Hội không nghi ngờ gì là dịp làm ăn lớn nhất trong năm. Tiền phái bị vu phái đè đầu cưỡi cổ trên dụng hòa bảng bấy nhiêu năm, đương nhiên chẳng còn chút năng lực cạnh tranh nào trên thị trường dược. Họ căm phẫn ngắm nhìn vu phái chốt hết các kèo thơm với các ông lớn, chỉ trừ lại phần đầu thừa đuôi thẹo cho họ tới hốt. Âu chuyện này cũng là một trong những lý do chủ chốt dẫn tới mâu thuẫn không cách nào hóa giải. Giờ đây vu đạo đã bị tuyệt diệt, nhiều bí kíp luyện đan của họ cũng đã rơi vào túi của tứ đại tiên phái. Cho tới ngày hôm nay, địch thủ cạnh tranh lớn nhất của các tiên phái lại chính là những đồng đạo của họ. Luyện dược hội có thể không được chú trọng như ngũ hành kỳ hội, nhưng dù sao vẫn là một cuộc chiến chào hàng, một dịp quý báu để phô diễn sự am hiểu về dược của mỗi môn phái. Kết quả cuộc chiến này, dù ít dù nhiều sẽ tác động trực tiếp tới doanh số bán hàng của tứ đại tại sự kiện lần này. Ngồi trên khán đài, Vũ Đăng Phiên cũng sốt ruột gặm ngón tay. Những dược phương tâm đắc, hắn đều đã truyền lại cho Cao Anh Kỳ. Dù nói doanh số bán thuốc hàng năm đều khá ổn định, chuyện thắng thua của bọn môn sinh cũng không gây biến động quá nhiều, nhưng năm nay có điều khác biệt. Năm nay là năm sáp nhập tứ đại, Vũ Đăng Phiên đương nhiên muốn học trò của mình thể hiện ra hết sự oai nghiêm của bổn đường. Ngũ hành kỳ hội thì khó mà tỏa sáng rực rỡ được, nhưng luyện dược hội lại khác. Tại sự kiện này, nếu Cao Anh Kỳ có thể chiến thắng, sẽ càng củng cố sự nể trọng của Mai Trung Hựu đối với Vũ Đăng Phiên. Địa vị của mình trong mắt người ta cao hơn, phần bánh được chia cũng tăng thêm phần nào. Thậm chí, nếu được điều chuyển công tác về Mai Sơn, được thỏa thích tiếp cận với nguồn thiên tài địa bảo dồi dào bên đó. Còn chưa kể, năm nay, Vũ Đăng Phiên đã bí mật cho luyện dược đường tăng cường sản xuất một số lượng khổng lồ luyện khí đan. Với tin tức sáp nhập tứ đại tiên phái sẽ sớm được công bố, đảm bảo mức độ quan tâm của thị trường đối với đan dược sẽ tăng vọt. Đừng nói tới miếng bánh mà Mai Trung Hữu có thể sẽ chia cho hắn trong tương lai, bản thân hắn cũng cần chủ động thu về lợi ích. Sau khi luyện dược hội kết thúc, chỉ cần Cao Anh Kỳ lọt vào vòng chung kết thôi, hắn sẽ lập tức tung hết 500.000 viên luyện khí đan ra chào bán. Đảm bảo thu về lợi nhuận khổng lồ. Cách chương.